Chương Vũ Truyện Kiếm Hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 16 Ma Nữ Đa Tình, tác giả Giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Trong dần xương độc trắng xóa, bên thân hình của Phong Trần Túy Khách dùng dục lao đi như đang bay lượn giữa mây trời. Bất thần, chân của ông ta vướng vào một mảng lưới, thân hình lập tức mất đi thăng bằng rồi té sắp trở xuống. Hoa Sĩ Kiệt nhãn quan vô cùng sắc bén kêu lên: Phong Trần lão tiền bối đã rơi xuống kìa. Lời của chàng vừa thoát hết khỏi vành môi, Thiên Nhai Cuồng Nhân cũng loạn choạng bước chân rồi nhả dúi trở xuống giữa một mạng lưới vô cùng mềm mại. Hoa Sĩ Kiệt nhanh như cắt tung phát người dậy, quát lên một tiếng to gọn. Thất độc thần kiếm ở trên tay lập tức lé ngời, đường chớp xẹt chém thẳng vào mạng lưới. Một tiếng xoẹt vang lên, cùng lúc dây ánh thép nhoáng động, mạng lưới đã bị dọc một đường khá dài. Hoa Sĩ Kiệt uống người vọt nhanh qua khỏi mạng lưới, trong lớp sa mù trắng xóa, khó nhìn cảnh vật được rõ. Chàng cảm thấy chân của mình đạp lên sàn cây một chiếc thuyền. Cùng theo sau đó là hai tiếng lõm bõm vang lên. Phong Trần Túy Khách cùng Thiên Nhai Cuồng Nhân đã rớt ra khỏi mạng lưới và rơi tõm xuống nước. Hoa Sĩ Kiệt vừa mới định thần, lập tức thấy năm gã đại hán áo hồng hăm hở xông đến. Chàng hừ lạnh một tiếng rồi quát to: Bọn ngươi là ai? Năm gã đại hán áo hồng không buồn lên tiếng, năm ngọn trường kiếm trên tay rập ràng dung tới tấn công. Hoa Sĩ Kiệt đã giận, ngọn thất độc thần kiếm trên tay lồng theo tiếng quát dung lên như chớp xẹt sao giăng. Liên tiếp theo là những tiếng rú thảm thiết, ba tên trong bọn từ bả vai trở xuống bị rọc lìa hai mảnh. Hai tên còn lại trường kiếm trên tay rắc lên một tiếng gãy gọn làm đôi. Cả hai vô cùng kinh hoàng, vội tháo lui luôn mấy bước. Hoa Sĩ Kiệt khẽ lắc mình, đã xê lên sát mặt của hai người rồi gằn giọng quát lên: Nơi đây đà đâu? Một tên trong bọn ánh mắt chớp lia lịa vì sợ nên lý nhí đáp: Đây là thuyền độc. Hoa Sĩ Kiệt nhíu mày chẳng hiểu. Thuyền độc? Tại hạ chưa bao giờ nghe nói đến. Cái gì gọi là thuyền độc hết? Bất thần từ trong khoang thuyền vọng ra một chuỗi cười dài lanh lảnh âm trầm. Phải đó, đây là độc thuyền, kẻ nào đặt chân vào thuyền lập tức trúng độc mà chết vô phương cứu chữa. Hoa Sĩ Kiệt thảng thốt giật mình, vội nhìn ra trước, thấy từ trong khoang thuyền chậm rãi bước ra một lão già cổ quái, áo xanh, mày ngắn, mắt sệ, râu rồng, mũi quặp, dốc dáng lùn thấp khác thường. Thanh gậy trúc trong tay xanh ngời bóng loáng, đã thế lại chột mất một mắt, và từ con mắt duy nhất ấy bắn ra một luồng tinh quang xanh ngời, mường tượng như là một lưỡi dao nhọn lướt nhanh trên khắp mặt chàng. Hoa Sĩ Kiệt mới nghe qua giọng thốt đã khiếp hãi ngầm, lại thấy thêm dáng dấp kỳ lạ của ông lão già, lòng càng thêm rung động, trầm giọng hỏi ngay: Lão trưởng là ai? Lão già chột mắt, lại quét ánh mắt duy nhất nhìn Hoa Sĩ Kiệt, đoạn di động luồng nhãn tuyến sắc bén như dao, đảo mắt nhìn khắp cả khoang thuyền. Thấy bà gã áo hồng đã chết thảm trong khoang, dường như là khá kinh ngạc. Ông ta xoay ánh mắt chiếu thẳng vào thanh thất độc thần kiếm trên tay của chàng, rồi hỏi thay vì đáp: Thần kiếm trên tay tiểu tử ngươi là của ai? Hoa Sĩ Kiệt thấy đối phương không đáp lại lời chàng hỏi, dằn giọng nhắc lại: Tại hạ hỏi trước lão trưởng là ai? Thanh âm của chàng rền rền vang vọng khắp khoang thuyền, chấn động cả màn tai. Lão già một mắt càng ngạc nhiên hơn, lầm bầm khẽ nói: Tên danh này đâu có hiện tượng gì rõ là trúng độc cả, mà cho đến mảnh lưới vạn niên độc tờ cũng bị gã chém rách rồi, thanh kiếm trong tay của gã. Ánh mắt chợt xanh lờ của lão lại chiếu bắn vào khuôn mặt tuấn tú của chàng. Đột nhiên một tiếng hự to lại từ phía sau lưng của Hoa Sĩ Kiệt, chàng đã kinh vội xoay đầu lại, không khỏi khẽ kêu ồ lên kinh ngạc. Vì Phong Trần Túy Khách và Thiên Nhai Cuồng Nhân rơi tõm xuống lòng hồ lúc nãy, không biết đã leo lên thuyền từ lúc nào, quần áo ướt sũng, đang ngồi xếp bằng trên sạp thuyền, thân hình co rúm lại, mặt lờ mờ hiện ra sắc đen. Cạnh ông Thiên Nhai Cuồng Nhân cũng đang ngồi liêm diêm đôi mắt, điều khí vận công nhưng tinh thần cũng hốc hác khác thường. Thoáng nhìn ra đã nhận ra hai người đã bị trúng độc rất nặng, độc tính đang phát tác trong cơ thể. Chàng lập tức xoay người trở lại, mũi kiếm chĩa thẳng về phía lão già rồi quát to: Nếu lão trượng chẳng giải trừ chất độc trên cơ thể của hai vị bằng hữu của tại hạ, bắt buộc tại hạ phải giết ông ngay. Lão già chột mắt đáp lại cử chỉ của chàng bằng một chuỗi cười gian dị. Tiếng cười làm rung chuyển cả chiếc thuyền, chứng tỏ lão ta có một nguồn nội lực cực kỳ hùng hậu. Hoa Sĩ Kiệt càng thêm giận, thanh thất độc thần kiếm trên tay của chàng nhón động, ngập ngời xanh biếc. Chân nhích lên ba bước rồi dằn giọng rít lên. Cười cái gì? Mau đưa thuốc giải ra, bằng không đừng trách tại hạ sao thô lỗ. Lão già chột mắt dứt ngang tiếng cười rồi âm trầm tiếp lời. Lão phu cười mi ranh còn chưa biết sợ cọp hả? Giá như ranh còn biết được lão phu là thanh hải độc lòng cốc chủ, tất không còn ngông nghênh quá như thế. Hoa Sĩ Kiệt nhằm rung động lo âu. Lão ta là độc lòng cốc chủ, một trong thanh hải nhị cốc. Nếu thế hai cốc chủ thanh hải đều đến Trung Nguyên cấu kết cùng Xà Hà tiên tử. Lời trói trăng của thất độc thần kiếm Lan Sơn Quân trong khoảnh khắc hiện vang rõ trong công não của chàng. Giữa ông và hai cốc chủ Thanh Hải có một mối thù rất lớn, và chàng đã trịnh trọng hứa sẽ vì ông mà báo thù. Giờ đây gặp nhau dễ đâu mà bỏ qua cho được. Chàng sạm ngay nét mặt rồi cười gằn nói. Đại danh của tôn giá ngưỡng mộ từ lâu, tại hạ đang có ý định đến Độc Long Cốc tìm người. Lão già một mắt tự xưng là Độc Long Cốc chủ thoáng kinh ngạc. Người muốn đến Thanh Hải tìm lão phu? Vậy tiểu tử là ai vậy? Hoa Sĩ Kiệt đang hoành ngang thế kiếm rồi sang sảng đáp. Tại hạ là thất độc thần kiếm khách Hoa Sĩ Kiệt. Lão già chột mắt khẽ nhíu mày nói. Thất độc thần kiếm khách? Ngươi là hậu duệ của thất độc thần kiếm Lan Sơn Quân. Hoa Sĩ Kiệt cười nhạt đáp. Tại hạ không phải là truyền nhân của ông ta, nhưng tại hạ hôm nay thay người mà rửa sạch mối thù 70 năm về trước. Lão già chột mắt ngưng đầu ngạo nghễ nói. Rành con, quả chẳng biết trời cao đất dày. Lão phu hiện thời có hai vấn đề cần hỏi. Nếu ngươi thành thật trả lời, lão phu không những đưa thuốc giải ra, còn đưa ba ngươi rời khỏi cái thuyền độc này. Dứt lời, lão lôi trong túi ra ba hoàng thuốc nhỏ như hạt đậu, màu xanh óng ánh, để giữa lòng bàn tay. Hoa Sĩ Kiệt nghiêm mặt trịnh trọng nói. Tôn giá cứ hỏi đi, vấn đề thứ nhất là gì? Ánh mắt chột của Độc Long Cốc chủ dục ngời lên kỳ lạ. Câu hỏi thứ nhất là thất độc thần kiếm Lan Sơn Quân hiện giờ ở đâu? Hoa Sĩ Kiệt nhẹ thở dài bùi ngùi nói. Ông ta đã qua đời cách đây mấy tháng. Độc Long Cốc chủ trố mắt kinh ngạc nói. Theo lời đồn, thất độc thần kiếm Lan Sơn Quân bị dây công, rơi từ trên tuyệt đỉnh Tung Sơn xuống vực sâu. 70 năm trời vẫn chưa chết. Quả nhiên không phải là lời đồn ngoa. Lão ngừng lời lại một chút, đoạn chép miệng tiếc rẻ. Ê, tiếc thầy y đã chết rồi, bằng không lão phù phải đổi lại cho bằng được một mắt chốt này. Hoa Sĩ Kiệt hừ lên một tiếng thay cho câu đáp. Độc Long Cốc chủ trừng mắt giận dữ nói. Rành con, mày hừ cái gì? Thi hài của thằng già ấy nếu còn, lão phù cũng chẳng bỏ qua đâu. Hoa Sĩ Kiệt cũng đã nổi sừng lên liền quát lại. Còn vấn đề thứ hai là gì? Hỏi mau đi, đừng có lãi nhãi phí lời. Độc Long Cốc chủ cố nén cơn giận rồi hỏi tiếp. Lời đồn phong phanh là bãi bức kỳ đồ vào băng quốc cũng ở trên người của lão Lan Sơn Quân. Danh con đã được thất độc thần kiếm của y, tất cũng biết được bãi bức kỳ đồ ấy ở nơi nào hả? Hoa Sĩ Kiệt cười khải. Ông chưa xứng để hỏi đâu. Độc Long Cốc chủ cười hừ hừ luôn mấy tiếng. Rành con, nếu không chịu nói ra, cả lũ tụi bay sẽ bỏ mạng ở trên độc thuyền này. Hoa Sĩ Kiệt đã sẵn kế hoạch định ở trong lòng. Chờ đối phương vừa thu nhanh ba hoàng thuốc, chàng bất thình lình phóng mình tới giơ tay cướp lấy ba hoàng thuốc nọ. Già đã đến thế từ trước, nên thế chụp vào viên thuốc của chàng nhanh mảnh tuyệt cùng. Độc Long Cốc chủ chưa kịp giật mình phản ứng, ba viên thuốc đã lọt gọn vào trong tay của Hoa Sĩ Kiệt rồi. Một chiêu đắc thủ, chàng đắc ý nhìn đối phương mỉm cười. Sự tình bất đắc dĩ, xin dung cho tại hạ mau muội cướp thuốc của tôn giả. Miệng thốt, chàng đã nhanh nhẹn lùi lại phía sau sát bên cạnh của Tuyết Khách và Cùng Nhân, nhét dội vào miệng của mỗi người một viên, còn lại một viên trao trả lại cho lão già chột. Xin hoàn lại cho tôn giả, tại hạ không cần đến. Độc Long Cốc chủ đầu tiên rất giận dữ, vừa định xuất thủ chợt thấy Hoa Sĩ Kiệt trao trả viên thuốc còn lại, lão rất kinh ngạc nhủ thầm: tên danh này do đâu mà không sợ độc, không lẽ gã có tà thuật sao? Sắc kinh ngạc chỉ thoáng qua trong đôi mắt, mặt của lão dục hiện lên một luồng sát khí dữ dằn. Lão lầm lì từng bước tiến đến trước mặt của Hoa Sĩ Kiệt rồi quát lên rằng: danh con, mày cả gan dám đoạt thuốc trong tay lão phù, có lẽ hết muốn sống rồi chăng? Vừa chớp định ra tay xuất thủ thì bất thần từ sau khoang thuyền tạo ra một chiếc bóng xám nhanh như một đường chớp xẹt đến trước mặt của Độc Long Cốc chủ. Bóng xám ấy liền dần nhanh thân pháp rồi vòng tay cúi đầu nói: xin cốc chủ bớt giận, đối phó với tên chó vô danh cần chi phải nhọc đến cốc chủ phải ra tay. Độc Long Cốc chủ ngước mắt nhìn lên, té ra là Thần Cung Thiết Bích Trường Dực, một trong ba đại cao thủ của cốc. Hắn liền khẽ gật đầu nói: được lắm, nhưng người phải cẩn thận, lưỡi kiếm xanh trên tay của gã tiểu tử ấy. Thần Cung Thiết Bích Trường Dực dội rạp mình xuống nói: tỳ chức đã hiểu rồi. Tuy bên ngoài dân dạ như thế, nhưng tận trong thâm tâm của Thần Cung Thiết Bích chẳng xem Hoa Sĩ Kiệt ra chi. Cây thiết cung trong tay của gã từ Thanh Hải đến Trung Nguyên suốt đường chưa gặp qua địch thủ. Thanh cung trên tay đã tàn sát vô số nhân vật võ lâm. Gã ngạo nghễ tiến lên vài bước chỉ ngay vào Hoa Sĩ Kiệt rồi quát hỏi: danh con, lúc nãy đã lấy được tiền dược của cốc chủ có phải không? Hoa Sĩ Kiệt cười khải: ác đồ, tên gì dám buông lời bậy bạ? Rõ ràng là cốc chủ đồng ý trao đổi hai câu hỏi của tại hạ, sao trở lại trách người? Thần Cung Thiết Bích quát to lên một tiếng, cắt đứt lời của Hoa Sĩ Kiệt: người dám buông lời hỗn láo, hãy đỡ cung của lão phu. Một mặt cùng đối phương đối đáp, Hoa Sĩ Kiệt một mặt ước lượng tài nghệ của đối phương và sắc thái ở bên ngoài. Nhìn thấy Trương Dực thân hình khôi vĩ, khoác chiếc áo màu tro, tay lâm lâm cung sắt, đôi mắt ngời ngời tinh quang, chứng tỏ là một thân nội ngoại công phu đều hùng hậu. Chàng chẳng dám chậm trễ, vừa thấy Trương Dực kéo mạnh cán cung, chàng lập tức dẫn sức lên hai tay, bồng kiếm ngang trước ngực, ánh mắt dồn thẳng nơi mũi kiếm, đứng vững tựa như sơn nhạc. Thần Cung Thiết Bích Trương Dực kéo mạnh đường cung thật hết đà, o lên một tiếng, kình lực theo dây cung vừa buông bắn tới như vũ bão. Hoa Sĩ Kiệt cười lên một tiếng khinh miệt, ánh mắt bỗng tuôn ngời bạch quang, ngọn Thất Độc Thần Kiếm trên tay của chàng đồng thời dung mạnh, bãi luồng lực quang như điện chớp tủa ra. Đôi luồng sóng kình chạm mạnh vào nhau, tiếng bừng kỳ lạ theo gió vang lên. Thanh cung sắt trên tay của Trương Dực lập tức gãy thành hai đoạn. Thần Cung Thiết Bích Trương Dực mặt xám như tro chết, kêu ồ lên một tiếng rồi giọt lùi luôn ba bước, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc, nhìn trừng trừng lấy Hoa Sĩ Kiệt lầm bầm kêu lên: gã là ai? Lại có một thần giống đến như thế chứ? Hoa Sĩ Kiệt lạnh lùng: tại hạ là Thất Độc Thần Kiếm khách Hoa Sĩ Kiệt. Trương Dực càng kinh ngạc: danh Thất Độc Thần Kiếm đã thanh truyền trong võ lâm suốt 70 năm dư, nhưng Thất Độc Thần Kiếm khách chưa từng nghe ai nhắc đến, thằng ranh con này thuộc sư phái nào đây? Hoa Sĩ Kiệt cười ngạo nghễ: mi là kẻ sắp chết, có nói cho mi nghe cũng chẳng sao, tại hạ là trưởng môn nhân đời thứ 24 của Nga Mì Phái. Trương Dực càng như là một kẻ từ trên cung trăng rơi xuống: ta là kẻ sắp chết. Dù bảo cung của lão phu bị gãy, nhưng chưa hẳn đã bị bại trong tay thằng ranh con nhà ngươi. Hoa Sĩ Kiệt bỗng buông tiếng cười to: phàm kẻ nào sau khi cùng Thất Độc Thần Kiếm giao tài, tức trong tay đã bị trúng cực độc, kịch độc ấy không có thuốc giải nổi. Trương Dực mặt liền biến sắc, dội xòe bàn tay ra nhìn, quả nhiên 10 ngón tay của y đã lờ mờ đổi sang sắc đen, lửa giận càng ngu ngốc sôi trào. Độc Long Cốc chủ cũng dội bước sang nhìn vào tay của Trương Dực xong, nheo mắt lo lắng nói: đôi tài mì khi nãy bị làn lục quang của độc kiếm quét qua, nếu không kịp thời chặt bỏ đôi tài, chất độc sẽ theo máu công vào tìm hết thể trị. Thần Cung Thiết Bích Trương Dực nghe xong lửa giận thêm phần phần, y quát lên một tiếng song quyền đảo qua rồi như thác cuốn mây trôi tấn công tới. Biết rõ mình sắp tàn phế, lão quên cả sinh mạng, liều lĩnh cùng đối phương một mất một còn. Hoa Sĩ Kiệt buông lời cười nhạt, kiếm chuyển theo thân người, Lùng lục quang như tia chớp xẹt, xỉa thẳng vào yếu nguyệt giữa kẻ mày của đối thủ. Ôi chao! Kẹp theo tiếng rú hải hùng, thân hình của Trương Dực ngã giật ra phía sau, văng xa ra năm thước. Trên huyệt tâm mi của gã có một vết kiếm dài, máu bắn ra không dứt. Độc Long Cốc chủ thân hình rung động, lão không ngờ một tay cao thủ như Trương Dực chỉ trong có hai chiêu đã gãy cùng dòng mạng. Lùng lục quang sáng quắc từ ánh mắt chột của lão già lại một lần nữa sôi mói lên người của Hoa Sĩ Kiệt, vừa kinh ngạc lại vừa quán độc. Cùng khi ấy thì từ sau khoang thuyền lại giọt ra hai bóng người nhanh như hai đường tên lao thẳng đến trước mặt của Hoa Sĩ Kiệt. Thoáng trồng qua thân hình nhẹ nhàng của hai chiếc bóng nọ, Hoa Sĩ Kiệt hơi gồm thuật khinh công cao diệu của đối phương, phóng mắt định thần chờ xem biến cuộc. Bóng bên phải là một đạo sĩ trung niên với chiếc quạt bào đen phủ chân, mắt tròn mày rẫm, sắc mặt dữ dội như ác sát hung thần. Bóng đen bên trái là một hòa thượng tuổi đã sồn sồn, mặc chiếc cà sa màu xám, trước ngực lòng thòng một sâu chuỗi Phật, đôi mắt láo lìa lấp lánh, không có vẻ chi là một kẻ xuất gia hiền lành. Một tăng một đạo thành đôi kia chính là song sát của Thanh Hải Độc Long Cốc cùng thần cung Thiết Bích Trương Dực, hợp xưng là Độc Long Cốc tam đại cao thủ. Tên đạo sĩ trung niên chân vừa vững bộ, ánh mắt liền rơi trên thi hài thảm thương của Trương Dực. Đôi mày của y dục câu lại rồi âm thầm cất tiếng: "Rành con, mì đã giết thần cung Trương Dực sau." Hoa Sĩ Kiệt ngạo nghễ nhìn lại: "Giết một tên vô danh tiểu tốt, đáng chi mà đạo trưởng phải quan tâm đến như thế?" Nhìn kỹ dáng ngạo nghễ của Hoa Sĩ Kiệt, trung niên đạo sĩ càng lửa giận bừng bừng quát lớn: "Dáng việc cuồng ngạo khinh người như thế, chắc phải là thân đầy tuyệt học, có thể cho bần đạo rõ đại danh chăng?" Hoa Sĩ Kiệt cười dửng dưng đáp lại bằng một câu hỏi khác: "Tại hạ tài chưa đủ chi, đạo trưởng quá khen thêm thẹn." Nghe khẩu âm của đạo trưởng dường như là người trung thổ thì phải, chẳng hài trước đây trụ trì chùa nào, vì sao phải xuất thân cầu cạnh người mà đi ngoài đến biên thùy vậy? Trung niên đạo sĩ quát lớn rồi ngắt lời: "Rành con câm miệng lại, mỗi người đều có một chí riêng. Rành con mục thị vô nhân như thế, thử đỡ một chiêu của bần đạo xem sao." Dứt lời, từ bên ngoài lôi ra một cái vòng màu vàng óng ánh tung bổng vào khoảng không. Khắp khoang thuyền lập tức ánh vàng ngời chiếu rực rỡ. Hoa Sĩ Kiệt ngạc nhiên vội nhấc mắt nhìn lên, thấy khắp thuyền đều bao trùm những vòng tròn màu kim nhắm vào các đại huyệt chân thân của chàng mà chụp xuống. Hoa Sĩ Kiệt khiếp hãi kêu thầm: "Chiếc vòng kia của lão mũi trâu quả là tà môn, đâu dám chậm trễ." Chàng vội lia trọn ngọn thất độc thần kiếm trên tay, quát lên một tiếng lớn, thúc động luồng khí thẳng vào những vòng tròn đang xà xuống. Liên tiếp những tiếng lông công vang lên, từng dòng màu kim thi nhau rơi lả tả xuống khoang thuyền. Trung niên đạo sĩ mặt mày thất sắc vội vàng tháo lui. Hoa Sĩ Kiệt một chiêu vừa đắc thế, càng phấn chấn tinh thần, xây mình thét lên rồi tiếng thét vang như sấm: "Lão mũi trâu, hãy nếm thêm một chỉ của ta." Tay trái của chàng cấp thời xỉa ra, ngón trỏ lắc lay chỉ thẳng vào người của đạo sĩ. Lão hòa thượng áo xám đứng bên cạnh khoanh tay bàn quan tử nãy giờ, bỗng hốt hoảng kêu lên: "Thiên cơ chỉ, đạo trưởng tránh mau!" Cùng trong tiếng thét kinh hoàng đó, chiếc tay áo rộng thùng thình phát ra một ngọn kình phong chạm lấy chỉ lực của đối thủ. Hoa Sĩ Kiệt nhếch môi cười sắc lạnh nói: "Lão hòa thượng có muốn cứu cũng không xong đâu." Thanh độc kiếm trên tay đồng thời huy động chém dập vào tay áo của nhà sư, xoạt một tiếng. Chiếc tay áo nhà sư lập tức bị hớt phăng hết phân nữa. Sắc mặt của lão hòa thượng như đất xám, hấp tấp xoay người định chuồn đi. Nhưng Hoa Sĩ Kiệt dễ đâu buông tha cho hai người như thế. Xào yến xuyên dân bắn mình chuyển theo như một mũi tên vừa bật nổ. Lão hòa thượng càng rụng rời hồn vía, hấp tấp định tháo sâu chuỗi ở trên ngực xuống ném ra cứu nguy. Nhưng án xanh đã nhón động trước mắt, cả chiếc đầu với một mảnh vai đã rơi phẳng xuống khoang thuyền, không kịp một tiếng trối chết. Gã trung niên đạo sĩ lúc ấy vừa dặn ở phía sau lưng chàng, thừa cơ hội cấp tốc tung ra một chưởng đối kích. Nghe tiếng gió lạ, Hoa Sĩ Kiệt quay mình lại tức khắc, một thế phụng xung thiên, thoát người lên cao hơn trượng, tránh khỏi một chưởng của đối phương thật dễ dàng. Thấy chưởng vừa rơi vào khoảng trống, gã đạo sĩ vội xoay tay để đánh tréo ra sau thêm một đòn. Nhưng chưa kịp hành động thì đã thấy bóng trảo xung quanh trùng trùng điệp điệp chụp tới bản thân mình. Gã vừa há họng kêu lên thất cầm trảo thì chiếc đầu gã đã bị Hoa Sĩ Kiệt rứt lìa ra cổ rồi. Hoa Sĩ Kiệt chân vừa đáp xuống đất khoan thuyền, tay nhanh như chớp quàng ngay chiếc thủ cấp bê bết máu tươi liền thẳng vào người của Độc Long Cốc Chủ, đồng thời nhấc mình giọt tới trước. Độc Long Cốc Chủ chiếc trường bào xanh bóng phình to lên gấp 3 lần bình thường, thân hình đồng thời lùn đi hơn phân nửa. Con mắt chỗ còn lại của lão ta lục quang càng ngời ngời bắn tóe, tay phải bất thần chợt giúp vào không trung. Thình lình từ phía sau thuyền vang lên một giọng thét trong thanh: "Cha, đừng nên dùng Độc Long Trảo giết y." Hoa Sĩ Kiệt ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn ra là một thiếu nữ áo tím, tuổi độ 18-19 trở lại. Độc Long Cốc Chủ Tư Đồ Hạnh vừa định dùng độc môn công phu Độc Long Trảo để hạ sát đối phương, chợt nghe tiếng cô con gái cưng Tư Đồ Hồng thét gọi, vội thu nhanh tay về, rồi kinh ngạc hỏi: "Hồng Nhi, chuyện gì thế?" Tư Đồ Hồng đôi mắt tình tứ long lanh liếc nhanh về phía Hoa Sĩ Kiệt, đôi mắt dục phớt ánh hồng, vội gầm đầu trở xuống dân dê tà áo: "Chưa chi cha đã dùng Độc Long Trảo hại người, không thấy tàn nhẫn quá sao?" Tư Đồ Hạnh thoáng sắc giận nói: "Còn nói năng quá hồ đồ, tên ranh này giết chết 3 đại cao thủ trong cốc cha, cha làm sao mà buông tha cho gã được?" Tư Đồ Hồng lắc đầu: "Ba người đi đánh một người, đánh chẳng lại người ta thì chết là phải rồi. Hạng bị thịt vô dụng như vậy, sống cũng vô ích." Tư Đồ Hạnh càng giận càng sẵn giọng nói: "Con ăn nói càng lúc càng chẳng ra gì, đấy là lỗi tại cha nuông chiều quá đáng. Mau lui vào trong, nếu con còn đứng đó nói nhảm cha..." Tư Đồ Hồng xỉu mặt ngay, nàng lên tiếng: "Con không đi đâu cả, cha cứ đánh chết con đi. Con nhỏ không mẹ này mà, có ai bên vực che chở cho đâu. Chết, chết đi còn sướng hơn." Rồi nàng hu hu khóc. Tư Đồ Hạnh lắc đầu thở dài: "Cũng vì cha quá chiều chuộng, con quỷ nhỏ đến thành thói quen bướng bỉnh thế này. Ôi nếu mẹ mi còn đây có lẽ..." Trong khoảnh khắc hình ảnh của mẫu thân Tư Đồ Hồng, người vợ yêu quý của ông là Lý Mai Vân, bỗng hiện rõ lên trí não. Vì một lời lầm lỡ khiến Lý Mai Vân phải bỏ khóc ra đi hơn 70 năm trời nay. Trong rừng mênh mông, ông đã lê gót khắp vùng nhưng không sao tìm thấy lại được người vợ yêu quý của mình. Lần này nhập trung thổ, chủ yếu là ông dò tìm tông tích của Lý Mai Vân, kế đó là liên kết cùng Xà Hà Tiên Tử, nhờ sức người tìm Thất Độc Thần Kiếm để rửa hận. Đang triền miên trong dĩ vãng đau thương, chợt thấy cô con gái cũng nhẽ miệng cười vui vẻ: "Cha không giết hắn nữa chứ, cha thương con quá." Tiếng nói của Tư Đồ Hồng kéo ông trở về với thực tại. "Ai bảo với con là cha không giết hắn hả? Cha đang nhớ đến mẹ con đây." Hoa Sĩ Kiệt thấy bỗng dưng một thiếu nữ mỹ lệ hiện ra năn nỉ giúp chàng, lòng rất đổi hoang mang, vì rằng giữa cô gái áo tím và chàng chưa hề gặp mặt qua lần nào. Nhưng kịp đến những lời sau cùng của Tư Đồ Hạnh khiến chàng lửa giận bừng bừng, liền hừ một tiếng lạnh nhạt: "Tại hạ không phải là hạng dễ cho ai chạm đến được, trừ phi hai tay của tại hạ trở thành tàn phế." Tư Đồ Hạnh đỏ mặt giận dữ nói: "Ranh con nói gì vậy?" Hoa Sĩ Kiệt định hăm hở xông tới, Tư Đồ Hồng đỏ mặt nhỏ nhẹ nói: "Thiếu hiệp nên nhẹ lời một chút, đừng để cha ta sanh giận thì thi thố Độc Long Trảo e rằng sợ thiếu hiệp." Hoa Sĩ Kiệt cười khải: "Mỹ ý của cô nương tại hạ xin tâm lĩnh, song lẽ từ lúc tại hạ xuất đạo cho đến giờ thà chết chứ không chịu nhục, xin cô nương chớ bận tâm." Tư Đồ Hạnh dục rống lên: "Ranh con dám vô lễ với ái nữ của bổn cốc chủ như thế, mày hết muốn sống rồi chăng?" Hoa Sĩ Kiệt ngạo nghễ nói: "Độc Long Cốc Chủ tùy danh trấn võ lâm, nhưng tại hạ lòng ngay khí tráng chẳng biết sợ ai." Tư Đồ Hạnh lửa giận bừng bừng ra ánh mắt: "Ranh con bướng bỉnh cùng cốc chủ đến thế, hôm nay phải giết mi để mọi người lấy làm gương." Dứt lời, tay phải của hắn dục nhấc lên quất dèo ra trước mặt một chữ. Hoa Sĩ Kiệt ung dung lắc đầu sang một phía, Từ đôi mắt dục lá ngời, hai luồng bạch quang như hai cung ánh thép lạnh bắn thẳng vào mặt của Tư Đồ Hạnh. Thẳng nhếch môi cười âm trầm. Tôn giả đánh ra một chưởng, tại hạ xin trả lại một kiếm. Tay hoành thất độc thần kiếm ra trước ngực, chàng mím môi quát lớn. Độc Long Cốc chủ, mau rút khí giới ra. Tư Đồ Hồng mặt mày xám ngắt, xe mình chạm lấy trước mặt của Hoa Sĩ Kiệt, giọng tràn đầy lo âu. Thiếu hiệp không nên động thủ, không thể nào thiếu hiệp đỡ nổi Độc Long Trảo, hãy tin lời ta. Ta... Tư Đồ Hạnh thấy con gái mình như thế, nóng mặt quát giận. Con quỷ nhỏ gian ra, tiểu tử, bổn cốc chủ phải cần binh khí sao? Trước sự khinh thường quá mức của đối phương, Hoa Sĩ Kiệt đâu dễ chịu nhịn được. Một tiếng rú to vừa thoát ra khỏi miệng, thân hình của chàng đã nhấc cao lên hả trượng, vượt qua đỉnh đầu của Tư Đồ Hồng. Thế kiếm lắc lư kỳ ảo, xỉa thẳng vào Tư Đồ Hạnh. Tư Đồ Hạnh hừ lên một tiếng to. Còn mau xê ra để cha thanh toán tên ngông cuồng này. Chiếc tay áo xanh đồng thời phất động, phát ra một luồng kinh lực, tựa như sóng cuộn hải lưu. Từng đợt tuôn ngược ra ngoài, để đẩy lệch kiếm sang một phía. Đâm sầm vào hông thuyền, vang ầm lên một tiếng. Hông thuyền lập tức bị thủng một lỗ to. Một trụ nước từ đó bắn giọt vào thuyền. Tư Đồ Hạnh sạm mặt kinh hãi, dội từ dưới khoang thuyền lôi ra một cái xác chết, nhét vào ở lỗ thủng chặn nước khỏi tuôn vào. Đoạn quay lại chỉ ngay vào mặt của Hoa Sĩ Kiệt hét to: "Rành con, hôm nay phải giết chết mi mới được." Tay áo rộng liền đó mà phất lên, một ngọn hữu trảo nhanh như sét bắn chợp vào mặt của chàng. Tư Đồ Hồng thấy thế thét lên một tiếng kinh hãi, bổ nhào ra trước. Chẳng kể gì đến nguy hiểm bản thân, ôm chầm lấy tay phải của người cha rồi nghẹn ngào kêu lên: "Cha, con gian cha đừng giết y." Tư Đồ Hạnh lòng rúng động, vội thâu nhanh thế trảo kình gạn hỏi: Con làm gì vậy? Không lẽ con quen tình khốn ấy?" Tư Đồ Hồng nhẹ nhẹ lắc đầu nói: "Con chưa quen y bao giờ, nhưng từ lúc nãy, lúc y cùng ba đại cao thủ bổn cốc động thủ, còn đứng ở phía sau thuyền nhìn thấy y, lòng con cảm thấy Tư Đồ Hạnh nhíu mày lắc đầu: "Ê, con thật là hồ đồ. Sư phụ của y là Độc Thánh Thần Kiếm, cùng cha có mối đại thù. 70 năm nay trước mắt cha bao giờ cũng nhớ đến cảnh máu đượm trong mắt này đây." Ông thở dài một tiếng rồi tiếp lời: "Ê, huống chi vẫn chưa tìm được mẹ con. Đại sự chung thân cần phải có đủ cha mẹ định đoạt tốt hơn." Tư Đồ Hồng có vẻ phụng phịu: "Cha, đừng nói nữa. Sư phụ của người tuy cùng cha có mối thù to, nhưng món nợ ấy không thể trút vào đầu học trò được. Nghe nói ông ngoại của con cùng sư phụ của cha cũng có mối thù hằn với nhau mà. Thế tại sao cha và mẹ vẫn kết hợp với nhau được? Vả lại tuổi cha hơn mẹ có trên 40. Không lẽ cũng chính do lệnh trên đỉnh đoạt?" Tư Đồ Hạnh cười gượng gạo nói: "Hey, con nhỏ này càng lúc càng nói chẳng ra gì, có cầm miệng lại hay không?" Bất thần liên tiếp mấy tiếng hừ to nơi phía sau lưng. Hoa Sĩ Kiệt vội quay phát người lại, thấy Phong Trần Túy Khách và Thiên Nhai Cuồng Nhân đều ngã gục xuống sàn thuyền. Hoa Sĩ Kiệt rất đổi kinh mang, vội sấn đến đỡ Phong Trần Túy Khách dậy trước. Thấy mắt của ông đã nhắm nghiền, khóe miệng dãy sùi bọt trắng, hơi thở yếu như tơ mạnh, bất tỉnh nhân sự rồi. Chàng vội đặt nhẹ ông xuống sạp thuyền và đỡ sóc Thiên Nhai Cuồng Nhân lên quan sát. Thấy tình trạng cũng y như là Phong Trần Túy Khách, hiển nhiên là hai người bị trúng độc nặng nề. Hoa Sĩ Kiệt đặt Thiên Nhai Cuồng Nhân nằm trở xuống rồi trỏ tay vào mặt của Tư Đồ Hạnh quát to: "Hai viên thuốc của ngươi vừa rồi có phải chăng là thuốc độc?" Tư Đồ Hạnh cười to: "Kể ra rành còn khá thông minh đó, nên không có uống vào. Hai con heo hầm kia chỉ độ một giờ nữa là hết đời thôi." Hoa Sĩ Kiệt giận run lên: "Nếu mày không cứu sống hai người bạn của ta, Hoa Sĩ Kiệt thề giết ngươi để trả thù." Tư Đồ Hồng vội thò tay vào túi lấy ra hai hoàng thuốc sắc hồng, chậm rãi đến bên trao cho chàng rồi ôn tồn bảo: "Đây là hai hạt hồi sanh tục mệnh quả, mọc trên đỉnh Ba Diêm Khắc La của Thanh Hải, ngàn năm chỉ kết được có ba quả thôi. Nó có công dụng giải trăm độc và cải tử hoàn sinh. Hòa Thiếu Hiệp nên lấy mà kịp thời giải cứu quý bằng hữu. Từ Đầu Hạnh tiếc của thét to lên. Còn điên rồi sao? Hai quả hồi sanh phục mệnh. Cha phải chờ đợi cả hơn 10 năm mới lấy được. Sao con lại đem cho kẻ thù như thế? Tư Đồ Hồng buồn bã thở dài. Cứu một mạng người hơn xây 7 cấp phù đồ. Cha tuổi tác như thế, lại là một vị cốc chủ, danh tiếng, lại đi giết kẻ hậu sanh. Còn hiến thuốc cho người để thay cha chuộc tội đấy. Hòa Sĩ Kiệt, dám đâu chần chờ. Chàng nhanh như chớp chộp lấy hai viên thuốc quý trên tay của cô gái, hấp tấp nhét tọt vào miệng của Phong Trần Túy Khách và Thiên Nhai Cù Nhân. Tư Đồ Hạnh vừa tức lại vừa giận, giống to một tiếng, song chưởng đồng thời đẩy bắn ra. Chưởng thế phân thành hai ngã, một tấn công Thiên Nhai Cù Nhân, một lao thẳng đến Phong Trần Túy Khách, định sẽ đập nát thân hình của hai người để lấy lại hai viên thuốc quý hạng hữu trên thế gian đó. Hoa Sĩ Kiệt hú lên một tiếng dài hùng tráng, tài kiếm tài chỉ, xông lên để ngăn đòn. Bốn luồng kình lực của song phương tông thẳng vào nhau, khoang thuyền lập tức nổ vang ầm ầm như sấm tỏ. Toàn thân chiếc thuyền răng rắc chao đi. Tư Đồ Hạnh hai chân bị lún sâu xuống sạp thuyền, có hơn cả tấc, sắc mặt nặng trầm sát cơ. Hoa Sĩ Kiệt nhảy lùi ra sau 7-8 bước mới đứng vững lại được. Tư Đồ Hồng trố mắt kinh hoàng nhìn chăm chăm Hoa Sĩ Kiệt, thấy chàng tuy mồ hôi tuôn ra như suối, nhưng sắc mặt vẫn hồng hào, chứng tỏ không hề bị thương. Nàng bất giác mừng rỡ reo lên. Thiếu hiệp không hề bị thương chứ? Hoa Sĩ Kiệt nghiêm trang, nhưng lời nghe rất dịu. Cảm ơn cô nương quan tâm đến, tại hạ không sao cả. Cô nên bước sang săn sóc cho cha cô thì hơn. Tư Đồ Hạnh cười lạnh nhạt nói, không lẽ lão phù lại thua mi sao? Vị cốc chủ danh trấn giang hồ Tư Đồ Hạnh tuy ngoài miệng nói như thế, ở trong lòng đã khiếp hãi thầm. Với tuổi đời già dặn cùng nội lực thâm hậu ngót trăm năm của lão, dốc vào song chưởng phát ra, thế mà gã thiếu niên non trẻ ở trước mắt lại đỡ nổi mà không hề thọ thương, thử hỏi làm sao mà không kinh hãi cho được. Tư Đồ Hồng chậm rãi đến bên cha nói, cha hà tất cùng kẻ hậu sinh tranh hơn kém làm chi, tha cho y đi. Tư Đồ Hạnh dẫn đến nghẹt thở và nói, thật là nữ sinh ngoại tộc, sinh con gái thật là vô dụng, ôi, tức chết ta mất rồi. Tư Đồ Hồng cười giả lả, danh cha trọng vọng khắp vùng, hà tất đi hơn thua với hàng giảng bối, còn đem thuốc cứu người cũng đâu phải là chuyện quấy đâu. Tư Đồ Hạnh thấy thuốc quý hồi sanh tục mệnh quả đã bị người ta uống đi rồi, có đoạt lại thì cũng chẳng xong. Bình sanh thì đứa con gái duy nhất ấy nâng niu như hòn ngọc ở trên tay, chẳng biết sao hơn đành thở dài một tiếng nói, ơi, thôi thì đành vậy, nể lời con, cha tha cho chúng một lần, chuyến sau gặp lại là giờ chết của bọn họ đó. Hoa Sĩ Kiệt cười khải nói, ai mượn người dùng tha, có bản lĩnh thì đấu thử với nhau vài trăm hiệp, chưa chắc là tại hạ đã thua với tài người. Tư Đồ Hạnh vẫn không sao ngăn được, gầm lên một tiếng, hai mắt chợt bắn ngời sát khí. Rành con, chẳng rành sớm tối, đêm nay phải giết người mới được. Chiếc trường bào xanh ở trên thân bỗng vang lên tiếng soạn soạt, vì căn phòng chân khí. Bộ râu từng sợi tua tủa dựng lên, người của lão cao thêm phân nữa. Hai tay chộp mạnh vào giữa dời. Tư Đồ Hồng hoảng hốt kêu to, Độc Long Trảo, Qua Đại Hiệp lùi mau. Trong tiếng kêu kinh hoàng, nàng giỏi ôm chầm lấy thân hình của cha bi thiết khẩn cầu. Cha hãy thương con mà đừng có giết y, con sẽ chết mất. Tư Đồ Hạnh giật bắn người, dội thâu ngay thế trảo. Nhưng kình lực đã tỏa ra rồi, muốn lập tức thâu hồi đâu phải dễ. Trảo kình vẫn như luồng bão dữ, thân thuyền lắc lư suýt nữa đã lật chìm. Bóng trảo trùng trùng như núi chụp phủ vào người chàng. Hoa Sĩ Kiệt quát lên một tiếng tựa sấm to, đảo nhanh thanh độc kiếm chém dút vào trong bóng trảo. Đang khi chàng định nhấc mình phóng đi, chợt nghe tiếng gọi kinh hoàng của thiếu nữ, tâm tình không nguội lại, đổi bước tháo lui, nhưng vẫn bị ngọn kình phong quét phải té nhào trở xuống. Chàng nghiến răng đứng phát lên, hé miệng phun ra một luồng máu đỏ. Tư Đầu Hồng thấy thế hấp tấp chạy sang, giọng tràn đầy lo lắng, thiếu hiệp bị thương có nặng lắm không? Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu thiểu não nói, chẳng có sao, chỉ trong phút chốc là bình phục thôi. Đa tạ sự quan tâm lo lắng của cô nương. Tư Đầu Hồng rèm mi rưng đỏ, nhìn thấy Hoa Sĩ Kiệt sắc mặt tái bệch, mồ hôi trán tháo ra như những hạt đậu lớn, vội móc trong người ra một viên thuốc trị thương nhét ngay vào miệng của chàng. Thiếu hiệp ngồi im điều hòa nội tức, không nên cưỡng hành vận công. Dưới ngọn độc long trảo của cha ta, 20 năm nay chưa có ai sống sót, lần sau không nên liều lĩnh như thế. Hoa Sĩ Kiệt khẽ nhắm mắt cảm kích thở dài một tiếng. Tư Đầu Hồng lại bước đến trước mặt cha khẩn cầu. Cha, y đã bị thương rồi, cha tha cho y vậy. Hạ thủ một kẻ đang bị thương giang hồ nghe được e mất thân phận cốc chủ. Tư Đồ Hạnh lắc đầu khó xử. Ê, đáng lý ta phải giết gã ngay, nhưng con đã hết lời năn nỉ như thế, cha đành tha gã một lần. Xong thả cọp thì dễ, bắt lại rất khó. Tên ranh này nếu tu tập thêm một độ 10 năm công lực nữa chắc e rằng sợ. Hoa Sĩ Kiệt dục mở bừng mắt ra nói. Phải đó, chỉ đủ khoảng một thời gian ngắn nữa thôi, tại hạ nhất định sẽ đến Độc Long Cốc tìm ngươi để trả lại một trảo hôm nay. Sợ hai người sẽ xảy ra xung đột trở lại, Tư Đầu Hồng xen vào nói. Hòa thiếu hiệp chớ nói chi nhiều, mau rời đi cho kịp thời. Ta hy vọng ngài thiếu hiệp đến Độc Long Cốc sẽ đợi. Hòa Sĩ Kiệt thoáng rùng mình nghĩ ngợi. Thiếu nữ này đối với ta có ân cứu mạng, nghe trong lời nói dường như dành để cho ta rất nhiều cảm tình, lại một lối nhỏ khó xử cho ta đây. Nhất thời chàng thừ người ra nhìn thiếu nữ, chẳng biết nên dùng lời lẽ gì đáp lại đây. Thiên Nhai Cùng Nhân lúc ấy chợt thở hắt ra một hơi, rồi mở bừng mắt quét nhanh bốn phía, đoạn dừng lại trên khuôn mặt của Hoa Sĩ Kiệt. Ông ta ngạc nhiên thất lời. Hoa lão đệ cũng bị thương rồi sao? Lão là ai vậy? Hoa Sĩ Kiệt đáp ngay. Độc Long Cốc chủ. Thiên Nhai Cùng Nhân thoáng lộ vẻ sững sờ, y lự mắt kính đáo nhìn Tư Đồ Hạnh. Độc Long Cốc chủ Tư Đồ Hạnh, phải đã đồng danh với Thất Độc Thần Kiếm 70 năm về trước đây chăng? Phải, lão khốn ấy đó. Tư Đồ Hạnh giận dữ quát mắt lên. Còn chó con, lời nó nên nhã nhặn một chút nha mày. Tư Đồ Hồng vội xen lời. Tôi xin đưa các vị xuống tiểu thuyền, mau bước đến đây. Phong Trần Túy Khách dục ngáp dài một tiếng, rồi ngồi phát dậy. Chưa đi lúc này, còn đợi khi nào chứ? Dứt lời lão rảo bước theo Tư Đồ Hồng, Thiên Nhai Cùng Nhân cũng kéo tay Hoa Sĩ Kiệt quăng mình đến mép thuyền. Tư Đồ Hạnh còn ấm ức hô to. Lần này cơ may của lũ bọn bay đó, lần sau đừng có hòng nha. Hoa Sĩ Kiệt cũng quay đầu lại hừ trả một tiếng. Nhất định có một ngày, ta sẽ tìm đến Độc Long Cốc, giết cái tên già ngươi. Tư Đồ Hồng chỉ vào chiếc thuyền neo ở bên đại thuyền, rồi bảo mọi người. Chư vị đáp thuyền này, bơi thẳng về hướng đông, hoặc sang trái 3 lần, và mặt 3 lần. Đoạn nhắm mũi về hướng bắc là có thể thoát khỏi trận mê vụ này. Cần nhất là phải mau rời khỏi Xà Yêu Hồ, đừng duyên trì dọc đường. Hoa Sĩ Kiệt nhảy xuống tiểu thuyền vòng tay cảm tạ. Đại ân của cô nương tại hạ xin báo đáp có ngày. Tư Đồ Hồng tựa vào mạn thuyền rưng rưng dành lễ ngạn ngào nói. Mong chúng ta có ngày tái hội, ta xin mãi đợi thiếu hiệp. Là một chàng trai chí tình chí nghĩa, thấy Tư Đồ Hồng đối với mình tha thiết như thế, Hoa Sĩ Kiệt không khỏi xúc động bùi ngùi. Phong Trần Túy Khách tài khuấy mảnh mái chèo, chiếc thuyền như tên bắn lao nhanh về hướng đông. Thiên Nhai Cuồng Nhân gãi đầu cười ha hả nói. Xin cô nương chở vào ở trong khoang thuyền, lão cuồng nhân nhất quyết sẽ làm ông thơ mai mối cho hai người. Thuyền nhỏ càng lúc càng tách xa, dáng dấp thước tha của Tư Đồ Hồng càng lúc càng nhỏ dần theo tầm mắt. Hoa Sĩ Kiệt bỗng ngước mắt nhìn trời cao lẩm bẩm, cầu ơn đức gia phúc cho nàng. Tiết trời tháng 9 rất là mau tối. Trên con đường đến Triết Giang lúc bấy giờ chiều đã sắp rũ bóng, càng ít kẻ qua lại. Bất thần một cỗ xe màu đen trên chở một cỗ quan tài màu đen, dò 4 con ngựa. Từ xa phi múc nhanh tới, tiếng gió ngựa dồn dập lóc cóc phá tan cảnh trầm mịch của chiều hôm. Cỗ xe đơn vừa lướt qua khỏi tầm mắt, một thớt tuấn mã màu quyền, kỵ khách ở trên lưng, là một thiếu niên áo trắng hấp tấp dục cương đuổi theo vết cổ xe đang ngược về thành Tân Sư. Cổ xe đen đến một gian khách sạn to trong một khu thị tứ náo nhiệt nhất của Tân Sư liền dừng lại. Bốn đại hán dạm dở từ trên xe nối đuôi nhau nhảy xuống. Lưng người nào người nấy cũng dắt kiếm và đao, kình trang gọn ghẽ lẫm lẫm hoài phong. Chui ra khỏi xe sau là một vị trang phục theo lối công tử, mặc áo màu vàng, tay phe phẩy cây quạt ung dung trèo xuống. Bốn gã đại hán dẫn kình trang lập tức rạp người cung kính. Bẩm ngũ già, cổ quan tài kia đêm nay cần đem xuống hay không vậy? Công tử áo vàng ánh mắt như điện chớp, quét nhìn một vòng bốn phía rồi lạnh lùng gật đầu. Không mau vào khách sạn, bốn người cẩn thận canh phòng, không được rời đi nửa bước. Bốn gã đại hán cúi đầu cung kính. Dạ, bẩm dân. Hai gã hầu phòng từ trong khách sạn tất tả chạy ra đón khách. Thấy bốn gã đại hán khiêng một cổ quan tài đen thui vào tiệm, đều lộ vẻ khó chịu. Nhưng thấy sắc mặt hung dữ của họ, đều chẳng dám tiến lên ngăn cản, chỉ đứng thừ người ra nơi cửa. Gã công tử áo vàng dường như nhìn rõ nội tâm của hai tên hầu phòng, vội lên tiếng. Trả các ngươi thêm một ít, ta bao tất cả vàng khách sạn này đêm nay, không được cho ai tá túc hết. Dứt lời lôi trong tay áo ra hai đỉnh bạc ném về trước mặt của hai người. Hai gã hầu phòng vội đón lấy, vừa mừng vừa sợ, rìu ríu đi trước dẫn đường, đưa khách quý vào phòng. Gã công tử áo vàng vừa khuất sau lớp cửa, trên đại lộ liền có tiếng gió ngựa lóc cốc, nện vàng cấp bách. Chốc sau, một trang thiếu niên áo trắng ghìm chặt dây cương tuấn mã đứng lại trước cửa tiệm. Nhìn thấy cổ xe đen đậu gần đó, thiếu niên kêu ồ một tiếng, quăng mình xuống ngựa bước vào khách sạn. Đột nhiên từ phía bên trong hấp tấp chạy ra ba gã hầu phòng ngăn chàng lại. Khách quan, tiệm của chúng tôi đã đầy khách rồi, xin vui lòng tìm nơi khác tá túc cho. Chàng thiếu niên áo trắng trừng mắt sẵn lời. Tại hạ bằng lòng trả gấp đôi, chỉ một người khách dọn dẹn, lẽ đầu quý tiệm không có chỗ chứa. Dứt lời móc ra một đỉnh bạc mới tinh nhét vào tay của một tên và nhanh chóng bước vào. Ba gã hầu phòng đâu có dám nhận tiền, hấp tấp đuổi theo đón khách lại. Nhưng chàng thiếu niên áo trắng dường như có một sức mạnh lạ lùng từ trong người phát ra, đẩy bật ba người thối lùi trở lại. Ba tên hầu phòng thấy không sao ngăn được chàng, người nào người nấy mặt tái sắc. Một tên ở trong bọn cất giọng la to. Mau ngăn vị công tử này lại, y quá ngang ngạnh định xông vào kia. Trong tiệm lập tức chạy ra thêm 7-8 tên tiểu nhị, tên nào tên nấy lực lưỡng đáng sợ vây quanh chàng thiếu niên. Chàng thiếu niên áo trắng mặt lộ sắc giận nói. Bọn bay ngang ngạnh thì có, ta đâu phải ngủ không mà không trả tiền gấp đôi. Chỗ nào ngang quá lẽ đâu. Dứt lời nghênh ngang tiếp tục bước vào. 7-8 gã tiểu nhị vây quanh kia dường như đứng chẳng được vững, loạn choạng nghiêng ngã thối lui, khiến toàn thể trong khách sạn đều sững sờ lặng người ra. Bất thần từ bên trong lao giọt đến bốn tên đại hán, bốn thanh trường kiếm như điện chớp xỉa thẳng vào chàng thiếu niên. Thiếu niên áo trắng gầm lên một tiếng, chẳng tránh mà còn xông lên, giới tài rút phăng trường kiếm ở trên vai xuống, xoạt một tiếng. Trong khách sạn lập tức lóe lên một ánh hào quang xanh biếc. Liền theo đó thì rắc rắc lên mấy tiếng, bốn thanh trường kiếm dài trên tay của bọn đại hán đều gãy làm đôi đoạn. Thiếu niên áo trắng xuất chiêu triệt kiếm nhanh hơn cả điện văn chớp xẹt. Bốn gã đại hán rụng rời thối lui luôn mấy bước, kinh hoàng buộc miệng. Người là ai? Người áo trắng dõng dạc nói. Tại hạ Hoa Sĩ Kiệt. Bốn gã đại hán mặt xám lại, một tên trong bọn liền hỏi. Phải chăng là thất độc thần kiếm khách? Hoa Sĩ Kiệt nguy nghi như thiên thần nói. Phải. Tại hạ xin hỏi các vị, trong cổ xe màu đen kia chở những gì? Nếu chẳng thật tình trả lời, các vị tất sẽ máu tươi ở nơi đây. Một tên trong bọn có lẽ là đầu dọc đã lên tiếng đáp. Trong xe chở một cổ quan tài. Hoa Sĩ Kiệt thầm giật mình hỏi tiếp. Tại hạ từ Hà Nam theo dõi các người đến đây, trong cổ quan tài đen ấy đựng vật chi vậy? Cái đó bọn tại hạ không biết, nên hỏi ngài ngũ gia của bọn tại hạ thì hơn. Hoa Sĩ Kiệt lại hỏi. Cổ quan tài đen hiện giờ ở đâu? Cùng trong lời nói, mũi thất độc thần kiếm trên tay của chàng đã dí sát vào yết hầu của gã nọ. Y điến hồn run rẩy nói, ở trong phòng kia. Hoa Sĩ Kiệt quát to, dẫn đường. Hai đại hán bất đắc dĩ phải quay mình riêu riếu đi trước, liên tiếp vượt qua ba tầng cửa, đến trước một gian phòng cực kỳ vắng vẻ, liền dừng bước lại, đưa tay chỉ vào bên trong. À, cổ quan tài hiện đặt ở trong gian phòng đó. Hòa Sĩ Kiệt nhướng mắt nhìn vào, thấy cửa phòng đóng kín, gió lạnh từ bên trong he hé vì dù tố ra ngoài. Chàng trù trừ một giây lát, thình lình một chân bay lên đá mạnh vào cánh cửa. Rầm! Hai tấm cửa không sao chịu đựng nổi ngọn cướp của chàng, liền mở tát quát ra. Cùng theo đấy là ba luồng ánh sáng lạnh từ bên trong xẹt tới. Hòa Sĩ Kiệt hừ lên một tiếng, nhanh nhẹn tung người lên cao hơn một trượng, tránh khỏi ba luồng ám khí nọ. Nhưng sau lưng cuối chàng mấy tiếng rú thảm thiết vang lên. Ba tên trong bọn của đại hán thì nhào ngã vật ra sau. Trên ngực mỗi gã đều cắm sâu một thanh đoản kiếm, chùy kiếm vẫn còn rung lên bần bật không ngừng. Hòa Sĩ Kiệt nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, lắc mình giọt nhanh vào phòng. Bên trong tối đen như mực, cổ quan tài sơn đen đặt ở giữa phòng. Nắp quan tài thì đậy kín mít. Quý thính giả thân mến, Ma Nữ Đa Tình phần thứ 16 của tác giả Giả Kim Dung đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 17 trong chương trình tiếp theo. Xin tạm biệt.